Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 702, 702, chương 702 bắt quái lực lượng. Quả Khế cùng Cố Thanh hai người vai sát vai mạn đi ở học viện trên đường nhỏ. Phía trước đột nhiên xông vào một mạt hình bóng quen thuộc, Cố Thanh học muội, Quả Khế học muội, Vệ Bân cấp hừng hực mà chạy hướng Liên Thanh. Đến hai người trước mặt thở hổn hển thật lớn mấy hơi thở, Vệ Bân học trưởng. Ngươi vội vội vàng vàng bộ dáng, là có cái gì đại sự sao? Quả Khế nghi hoặc mà nhìn chăm chú thở dốc Vệ Bân, Vệ Bân ngước mắt nhìn hướng Quả Khế. Các ngươi vừa rồi làm cái gì? Chính mình không biết sao? Chúng ta, vừa rồi, Quả Khế hồi ức nửa ngày. Nga tương đương, vừa rồi chúng ta cùng mấy nữ sinh nổi lên tranh chấp. Làm sao vậy? Quả Khế nội tâm kỳ thật có chút khẩn trương. Nữ sinh chi gian khởi tranh chấp xác thật không phải đại sự, nhưng là Cố Thanh bị thương Phỉ Hồng hai đầu gối, lại còn có đem Phỉ Hồng xương cốt cấp đạp vỡ, nếu là Phỉ gia trách tội lên, học viện nhất định sẽ cho Cố Thanh xử phạt lệnh. Chỉ là khởi tranh chấp đơn giản như vậy, Phỉ gia người đều tìm tới học viện, hiện tại đang ở hiệu trưởng đại nhân phòng nghị sự đâu. Ta là bị hiệu trưởng đại nhân phái tới tìm các ngươi hai cái quá khứ. A, Quả Khế tâm chậm nửa nhịp. Phỉ Hồng không phải bị thương sao? Nàng động tác như thế nào còn nhanh như vậy? Phỉ gia người nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Liên Thanh nghiêng đầu nhìn Quả Khế liếc mắt một cái. Trong học viện còn có Phỉ Thiên Hòe, đúng rồi. Phỉ Thiên Hòe lão sư là Phỉ Hồng cô cô. Nàng ở Cố Thanh trong tay chặt đứt hai đầu gối. Phỉ Thiên Hòe lão sư nhất định tức điên. Phỉ gia thể diện dừng ở một cái bình dân trong tay. Này, Cố Thanh, ta hiện tại liền liên hệ ta phụ thân. Quả Khế tuyệt không có thể làm Cố Thanh một người gánh vác hạ việc này, Liên Thanh động thủ đè lại. Quả Khế thủ đoạn, lắc lắc đầu, không cần động thượng dương ra thế lực, ta có thể xử lý tốt nhưng, ở ngay lúc này. Quả Khế chỉ biết cho rằng Cố Thanh là ở cậy mạnh, Phỉ gia người đều tới. Cố Thanh còn có thể có biện pháp nào? Các ngươi tưởng hảo đối sách sao? Còn hảo bị hiệu trưởng đại nhân phái tới chính là Vệ Bân, nếu là một cái khác học trưởng. Cố Thanh cùng Quả Khế nào còn có thời gian thương lượng đối sách? Đó là trực tiếp bị đưa đến hiệu trưởng đại nhân trước mặt, Liên Thanh mổ mổ đầu. Nàng lại không sợ Phỉ gia. Không dùng được cái gì hoàn mỹ kế. Chúng ta đây đi thôi. Vệ Bân nhịn không được nhiều coi chừng Thanh liếc mắt một cái, từ lần đó đưa Cố Thanh học muội tiến học viện sau, Vệ Bân chỉ ở trên sân huấn luyện xa xa mà nhìn nàng, hiện bị hiệu trưởng đại nhân phái ra tìm kiếm. Cố Thanh, thật không biết là nên may mắn, hay là nên vì Cố Thanh cảm thấy lo lắng. Cố Thanh học muội, ngươi như thế nào đem Phỉ Hồng đầu gối cấp bị thương? Nếu không phải Cố Thanh xuất hiện, hôm nay nên bị đánh người. Là ta, Quả Khế kích động mà giải thích đến, Vệ Bân cũng lược có điều nghe. Nhưng là Cố Thanh học muội hãm hại Phỉ Hồng một chuyện. Liền tính sự ra trách nhiệm ở Phỉ Hồng trên người, Phỉ gia người cũng sẽ không bỏ qua Cố Thanh. Quả Khế học muội, ngươi lại như thế nào chủ động tìm tới Phỉ Hồng mấy người? Chung quanh có như vậy nhiều người đứng xem. Có không ít là từ lúc bắt đầu liền xem diễn, những cái đó, người xem, bị chọn tới rồi hiệu trưởng. Đại nhân cùng Phỉ gia người trước mặt, xuất sắc mà giảng thuật mấy phen, tự nhiên đem Quả Khế chính mình, đưa tới cửa. Cấp Phỉ Hồng nhục nhã sự cũng nói ra, Quả Khế đỏ mặt. Ấp úng nói, ta, ngày hôm qua nghe người ta nói. Phỉ Hồng nàng nói mục tiết toàn học tỷ. Cùng một cái kêu cùng tụng học trưởng, ra học viện rừng cây nhỏ, cũng không biết đi làm cái gì, đều biến mất hai ngày. Cho nên ta, xét đến cùng là bát quái lực lượng. Vệ Bân mặt di ong, ba người thực mau liền tiến đến học viện phòng nghị sự, cốc cốc cốc tương đương, Vệ Bân lễ phép mà ở trước. Đại môn gõ vài cái, tiến vào. Ngoặc kép, hết chương.